Chương 78, đến từ ban đêm ám sát. Linh tử ngưng tụ dây thường hóa thành điểm sáng tiêu tán. Bạn bỉ ẹ ở tạ lật lên bạch nhãn, thân thể từ trên mặt cọc gâu ngã xuống, trực tiếp đổ vào trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều tắm máu tươi, không biết bị kỳ giọt bắn thủng bao nhiêu lần. Khu gọt tọt tọt trong miệng nàng cũng có hủy hệ tờ gì cờ hờ đang chảy ra. Cứ việc thân thể các nơi cơ hồ đều bị linh tử cung tiễn hội tụ mũi tên bắn thủng, nhưng nàng y lì nguyên còn sống, đồng thời ý thức y lì nguyên vẫn tồn tại, có thể cảm nhận được toàn thân các nơi truyền đến đau đớn. Kỳ do chậm rãi thả ra trong tay linh tử cung tiễn, lắc đầu. Bán thật kém. Quả nhiên ta còn là không quen cung loại vũ khí này. Bạn bỉ ẹ ở tạ phát ra họ tọt tọt tọt tâm thanh, bởi vì cổ họng bị bắn thủng, cho nên không cách nào nói ra lời nói. Thậm chí nàng cũng vô pháp nghe thấy kỳ dò dâm thanh. Nàng cu nở dê nhìn không thấy đồ vật, hết thảy đều ở vào hát cám, nhưng duy chỉ có đau đớn không có biến mất. Nàng muốn nói đã đủ, nàng chỗ cảm nhận được đã so với nàng bắn giết kia hai cái thiếu niên còn muốn thống khổ hơn, nhưng nàng lại chỉ có thể phát ra họ tọt tọt tọt tâm thanh. Về gian phòng của ngươi đi. Kỳ dò nhìn về hướng bạm bỉ ẹ ở ta, âm thanh trực tiếp truyền lại đến trong đầu của nàng, ôn hòa nói. Trở lại nơi đó ngươi là có thể trị chữa thương thế tiêu trừ thống khổ. Lưu lại câu nói này về sau, kỳ giò đem linh tử cung tiễn tiện tay ném ra ngoài, tiếp lấy đi về phía trong phòng khách, một đường đi tới lầu 2 một cái yên tĩnh lịch sự tao nhã trong thư phòng, tay trái nắm vào trong hư không một cái, từ trong hư không vồ bắt đến một quyển sách. Luận mật độ cao linh tử cùng linh áp ở giữa dây quan hệ xác thịt kỳ giò mặt không biểu tình đem sách ném trở lại trong hư không, lại lần nữa lấy ra một bản. Không gian cơ bản cấu trúc cùng gây dựng lại ửng. Lại cầm nhầm, lại đến một bản. Kỳ do lại một lần đem sách ném ra, lần thứ ba đưa tay thăm dò vào hư không, vỗ bắt đến một quyển sách. Thanh xuân đầu heo thiếu niên sẽ không mơ tới thỏ nữ lang học tỷ ửng. Lần này đúng rồi. Kỳ do khoan thai hướng về sau dựa vào ghế trên lưng, cũng lật ra sách vở nhìn lại. Trong nội viện, bạn bì ẹ ở ta ngã trên mặt đất. Mặc dù nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Nhưng nàng cũng không phải là đối phụ cận hoàn cảnh hoàn toàn không cách nào cảm giác được, nàng dù sao cũng là thuần huyết quỷ si, thông qua linh tử cũng có thể cảm giác được tình huống xung quanh. Không có tọt tọt tọt nhất định phải nàng biết rõ lấy nhân loại bình thường tình huống đến quyết định lời nói, mình nhất định đã chết, bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ cơ hồ đều muốn khô cạn, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà tử vong. Cho nên nếu như không trở lại gian phòng kia đi trị liệu, liền sẽ một mực tiếp nhận thống khổ như vậy. Nàng nhất định cần phải trở về mới được. Toàn thân đều bị bắn thủng, nàng tự nhiên cũng vô pháp đứng thẳng lên, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều làm không được, nhưng nàng là quỷ sĩ có được thông qua linh tử đến thao túng thân thể năng lực. Tê tê nàng cắn răng, điều động phụ cận linh tử, hóa thành một từng chiếc linh tử sợi tơ, đem chính mình từ trên mặt đất kéo lên, nhưng trong nháy mắt di động mang đến là kịch liệt hơn đau đớn, làm cho nàng cấu trúc linh tử sợi tơ trong nháy mắt sụp đổ vỡ tan. Đem linh tử hóa thành sợi tơ, tựa như con rối giống nhau thao túng thân thể của mình. Đây là quỷ sĩ loạn trang thiên khôi năng lực, nhưng đây cũng là cực kỳ cao cấp năng lực, không phải giống nhau quỷ sĩ có khả năng luyện thành, yêu cầu đối linh tử đầy đủ cực cao lực khống chế. Bạn bỉ ẹ ở tạ không có học qua năng lực này, bởi vì cái này cờ ơn ở linh tử cao cấp thao túng. Cái này còn không phải nàng bây giờ nên học tập đồ vật. Nhưng, giờ này khắc này, nàng nhất định cần phải nắm giữ năng lực này. Ách a a a bạm bỉ ẹ ở tạ trong miệng phát ra âm thanh, giờ này khắc này nàng tại thị giác thính giác đều biến mất dưới tình huống, bởi vì đối với ngoại giới cơ hồ mất đi cảm giác, cho nên ý niệm cơ hồ hoàn toàn tập trung ở linh tử thao túng phương diện, vẹn vẹn lần thứ nhì nếm thử, nàng liền ngưng tụ ra đầy đủ cứng cỏi linh tử sợi tơ nàng dùng những sợi tơ này kết nối thân thể của mình, có thể chính mình một lần nữa đứng thẳng lên. Cũng gian nan hướng về phía trước phóng ra bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai, cao cấp linh tử khống chế, linh tử sợi tơ hóa. Đây là một giống như kỵ sĩ đều khó mà tùy tiện trưởng khống kỹ xảo, lúc này bị nàng chỉ dùng ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian, liền đăng đường nhập thất, cũng bị dần dần nắm giữ. Nếu có thể sống sót, trở thành kỵ sĩ lời nói, ta chỉ cờ ơn ở 150, chỉ cần một tháng. Một tháng ta liền có thể trở thành sĩ bờ kỵ sĩ trưởng bạm bì ẹ ở tạ trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngắn ngủi nửa giờ, liền nắm giữ người khác tu luyện mấy năm đều khó mà nắm giữ lực lượng, đây là nàng tại trong tuyệt cảnh bị khai quật ra tiềm lực. Nếu như không phải luân lạc tới như vậy cảnh địa, nàng đều không biết nguyên lai mình có thể làm được loại trình độ này, có thế có được đáng sợ như vậy thiên phú. Ta đích xác có thể trở thành tinh thập tự kỵ sĩ, trong nội tâm nàng lần nữa kiên định cái này tín nhiệm. Chỉ là ở trước đó nàng nhất định chỉ cần sống sót, chí ít trước thoát khỏi hiện tại cảnh địa. Bạn bị ẹ ở ta điều khiển thân thể của mình, trở nên càng ngày càng linh hoạt, hướng về biệt thự chính sảnh đi đến, đến từ toàn thân đau đớn mặc dù cũng còn tồn tại, cũng không có yếu bớt, nhưng không biết tại sao, nàng đã cũng không cảm thấy có như vậy thống khổ. Không riêng gì đối với linh tử lực khống chế cùng lực khống chế, liền ngay cả đối với thống khổ nhẫn nại tính nàng cũng thay đổi mạnh, nàng biết mình chân chính trưởng thành, mà lại là cực lớn trưởng thành, phần này trưởng thành toàn bộ đều đến từ kỳ dọ dị. Nếu không có gặp được kỳ dọ dị, nàng có lẽ rất khó có được hiện tại ý chí. Một bước, hai bước, ba bước, nàng nện bước vững chắc bộ pháp, trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Cũng kém không nhiều chính là tại nàng trở lại trong phòng ngủ thời điểm, ngồi ở rộng rãi trong thư phòng đọc sách kỳ dọ dị, nhấc một chút mí mắt, hướng lầu ba phương hướng nhìn thoáng qua. Khẽ cười một tiếng, kỳ dọ dị tiếp tục túi đầu đọc sách. Trở lại trong phòng ngủ bám bì ẹ ở tạ hướng về phía trước lại đi vài bước, sau đó để cho mình thân thể quẳng hướng giường chiếu. Ngay sau đó gian phòng bên trong linh tử liền nhanh chóng tụ tập qua tới, tràn vào thân thể của nàng. Thương thế của nàng bị nhanh chóng chữa trị, vết máu trên người nhanh chóng biến mất. Một lát sau, bạn bì ẹ ở tạ khôi phục nguyên bản bộ dáng, cũng chậm rãi mở mắt. Nàng hít sâu một hơi, sau đó trở về cửa sổ miệng, nâng lên tay trái của mình, hư nắm một chút, phụ cận linh tử trong nháy mắt chịu đến nàng triệu hoán, hướng về lòng bàn tay của nàng hội tụ qua tới. Đây là giai đoạn thứ hai linh tử bó. Ta đã có được giống như là xì bở kỵ sĩ thực lực. Bạn bỉ ẹ ở ta nhìn mình nơi lòng bàn tay nhanh chóng tụ tập linh tử, lộ ra vẻ vui sướng. Tử thần tu hành, là đề cao tự thân linh áp, tăng lên linh hồn của mình bản chất, mà quỷ sĩ tu hành thì là tăng lên chính mình đối linh tử khống chế. Bọn hắn đối linh tử lực khống chế càng cao, như vậy có thế từ ngoại giới hấp thu linh tử thì càng nhiều. Có thể ngưng tụ linh tử mật độ cũng liền càng cao, công kích uy lực cũng liền càng mạnh. Bám bì ẹ ở tạ chưa thông qua si bở kỵ sĩ khảo hạch, gần như chỉ ở 16 tuổi một năm này kỷ, liền nắm giữ giai đoạn thứ 2 linh tử bó. Đây cũng là không phải si bở kỵ sĩ có khả năng đạt đến tiêu chuẩn cao nhất. Lại hướng lên là kỵ sĩ trưởng chỗ đầy đủ giai đoạn thứ 3 linh tử bó, sau đó chính là trong truyền thuyết quỷ sĩ hoàn thánh thể bây giờ nàng đổi thành là giả lời nói. Thì tương đương với đã vượt qua phổ thông hư cùng đại hư ở giữa giới hạn, trở thành đại hư lì ản, cùng lúc trước đã là hai cái cảnh giới khác nhau. Bất quá có lẽ còn là không thắng nam nhân kia bảm bì ẹ ở tạ trong lòng cảm giác nặng nề, năm ngón tay thu nạp nắm chặt, đem tụ tập qua tới linh tử bốc tán. Nàng nguyên bản cảm thấy kỳ dò thực lực, khả năng cũng liền tại nàng bây giờ vị trí cấp độ, nhưng bây giờ nàng tấn thăng đi lên về sau. Phát hiện mình Y Lệ Nguyên nhìn không thấu trong phòng này bố trí kết giới, Y Lệ Nguyên thấy không rõ lắm thân thể của mình chỗ đầy đủ năng lực. Dù cho đây không phải quỷ sĩ lực lượng, mà là dị loại năng lực, nàng liền nhìn đều nhìn không hiểu lời nói, thì càng không cần phải nhắc tới đi chiến đấu, tất nhiên không phải là kỳ dò đối thủ. Bất quá! Dù cho chính diện tác chiến không cách nào thủ thắng, nhưng có bây giờ lực lượng như vậy, nàng có lẽ có thể thử ám sát kỳ dọ dù cho kỳ dọ xem như dị loại quỷ sĩ bên trong người nổi bật, có thể so với sĩ bở kỵ sĩ trưởng cấp độ thực lực, nhưng cùng nàng ở giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Quỷ sĩ cùng tử thần khác biệt, tử thần tu hành là mình bản chất, linh áp chênh lệch cũng đủ lớn lời nói, nằm ở nơi đó tùy ý linh áp yếu công kích cũng sẽ không thụ thường, nhưng quỷ sĩ không làm được đến mức này, quỷ sĩ chỉ có tại sử dụng tính huyết trang thời điểm mới có cực cao lực phòng ngự. Không sử dụng tinh huyết trang, vẫn như cũ là nhân loại thân thể. Là có thể bị giết chết kỳ dọ có thế thông qua một loại nào đó năng lực, làm cho nàng thân thể đầy đủ không chết đặc tính, không có nghĩa là kỳ dọ chính mình cũng có thể có loại này không chết thân thể, huống hồ coi như thật sự có. QNZ tất nhiên có nhược điểm tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống muốn chạy trốn nơi này rất khó khăn, chờ đợi gia tộc tìm tới nơi này cũng là ngồi chờ chết. Kỳ dọ sẽ không ngu xuẩn như vậy một mực chờ ở chỗ này, dù cho thật bị gia tộc tìm tơ y, cuối cùng có thể cũng sẽ lôi kéo nàng cùng lên đường. Mà chỉ cần nàng giết chết kỳ dọ, như vậy hết thể liền đều đem giải quyết dễ dàng. Dù sao hiện tại nàng đối mặt đã là tử cảnh, như vậy chính lúc tìm đường sống trong chỗ chết sẽ hay không thất bại, sẽ hay không chọc giận kỳ giò dị, nhưng cái kia cũng không trọng yếu, bởi vì sẽ không còn so hiện tại càng hỏng bét cục diện. Kỳ giò dị không có khả năng 24 giờ đều duy trì đề phòng, hắn tất nhiên sẽ có lúc nghỉ ngơi, sẽ có thư giãn xuống tới, sẽ có giấc ngủ thời điểm, mà cái kia lúc chính là nàng cơ hội. Nghĩ tới đây, bạn bì ẹ ở tạ buông xuống mình tay. Màn đêm buông xuống. Bạn bì ẹ ở tạ cũng không có hành động, nàng không rõ ràng chính mình ban ngày hết thệ có phải hay không bị kỳ do dư nhìn ở trong mắt, cho nên nàng phải nhẫn lại, chí ít không thể quá nhanh hành động. Thế là thời gian cứ như vậy nhanh chóng qua và y nga y nư a mấy ngày nay thời gian bên trong, nàng mỗi ngày đều sẽ bình thường đến dưới lầu đi dùng cơm, trong lúc đó nàng hết thệ gặp được kỳ do dư 5 lần. Nhưng trong đó 4 lần gặp được kỳ do dự tựa hồ cũng đối nàng cũng không tra tấn hứng thú, không có đối với nàng động thủ. Này làm cho đã làm tốt bị tra tấn chuẩn bị nàng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thậm chí hiện ra một chút không hiểu cảm kích, nhưng rất nhanh liền bị nàng kiên định tín niệm chỗ xua tan. Duy nhất một lần chịu đến tra tấn là giữa trưa khi đụng mặt kỳ do dự xưng đối nàng toàn thân bị đánh xuyên cũng có thể bình thường về đến phòng rất là tán thưởng. Nghĩ muốn lại nhìn thấy càng nhiều hình ảnh, thế là phất tay chặt đứt tứ chi của nàng. Linh tử dây có thế thao túng tay chân cụt, nhưng lại không thể hoàn toàn thay thế tứ chi. Lâm vào to lớn khốn cảnh bà mì ẹ ở tạ, cuối cùng tại linh tử trên sự thao túng lại tiến thêm một bước nhỏ, lấy càng thêm ngưng tụ linh tử sợi tơ, tạm thời thay thế mất đi tứ chi, để cho mình cuối cùng lại trở về trong phòng ngủ, có thể lần nữa khôi phục. Đây là kỵ sĩ trưởng cấp bậc linh tử thao túng năng lực. Bị nàng chỉ dùng nửa ngày thời gian liền có thể nắm giữ, mặc dù nàng tại cái khác phương diện bao quát phi liêm cước các loại năng lực, cũng còn xa xa không cách nào so sánh kỵ sĩ trưởng, nhưng ở linh tử trưởng khống phương diện cũng đã đạt đến kỵ sĩ trưởng cấp độ. Gần với tinh thập tự kỵ sĩ trong thời gian cực ngắn đạt được lực lượng như vậy, nàng đối kỳ giọt thậm chí có một chút cảm kích, nhưng những này cảm kích cũng sẽ không tiêu mất nàng đối kỳ giọt thống hận. Lực lượng như vậy chính diện tác chiến hơn phân nửa cũng vẫn là không thắng kỳ giọt, nhưng lại làm cho nàng đối với đánh lén tăng thêm mấy phần tự tin. Cuối cùng, tại ngày thứ 7 ban đêm, nàng hành động. Mặc dù không cách nào cảm giác được kỳ giọt linh tử, nhưng trong khoảng thời gian này nàng thông qua hoạt động, đã biết kỳ giọt bình thường trâu ngủ gian phòng kia. Đem chính mình tiếng bước chân hạ thấp đến cực hạn, không dẫn phát bất luận cái gì một điểm nhỏ bé linh tử ba động. Bạn bì ẹ ở tạ lặng yên đi tới kỳ giọt cửa phòng bên ngoài. Nhà này trang viên cửa nàng đều thử qua, mặc dù không phải nhất thể diện quý hiếm nhất vật liệu gỗ, nhưng vật liệu QNZ tương đối tốt, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy cửa trên cơ bản sẽ không phát ra âm thanh. Không có điều tra tính kết giới ngươi quả nhiên tương đương tự đại. Bạn bì ẹ ở tạ hít sâu một hơi. Nàng phía trước liền đã kiểm tra, kỳ giọt gian phòng ban ngày cũng không bố trí để phòng chủng loại kết giới. Kết quả ban đêm cũng giống vậy không có bố trí, chỉ sợ trong mắt kỳ giọt đã đem nàng coi là hoàn toàn không cách nào phản kháng, chỉ có thể gặp trà đạp tù nhân, căn bản không có cảnh giác qua nàng. Vì ngươi tự đại trả giá đắt đi bảm bì ẹ ở ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng yên không một tiếng động cất bước tiến vào. Đập vào mi mắt là một cái rộng rãi phòng ngủ, một vùng tăm tối bên trong phòng ngủ một trường rộng hơn 2 mét giường lớn trung ương, kỳ giọt đang che kín một trường chăn mỏng. Lặng lặng nhắm mắt nằm ở nơi đó. Bạn bì ẹ ở tạ cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước tới gần, cho đến đi tới giường chiếu biên giới, sau đó chậm rãi nâng lên mình tay. Nàng không rõ ràng kỳ giọt có hay không bất tử chi thể, cũng không biết kỳ giọt yếu hại ở đâu cái bộ vị, nhưng những này cũng không cần phải đi suy nghĩ, bởi vì bây giờ có kỵ sĩ trưởng cấp bậc linh tử thao túng năng lực nàng, phóng xuất ra công kích có thể trong nháy mắt đem kỳ giọt toàn thân đều hoanh diệt thành cặn bã hơn nữa. Khoảng cách gần như vậy hoành kích, sử dụng bất luận cái gì thân pháp cũng không thể tránh đi, duy nhất có thể ngăn cản cũng chỉ có sử dụng huyết trang, nhưng dị loại quỷ sĩ thì không cách nào đạt được huyết trang phương pháp tu hành. Bạn bị ẹ ở tạ điều chỉnh tốt góc độ, nàng đứng tại kỳ do đầu chính đối phương hướng, từ nơi này vị trí phóng xuất ra công kích, có thể ở trước tiên đánh nát kỳ do đầu, tiếp lấy có thể tính cả kỳ do toàn bộ thân người đều cùng nhau hoành diệt rơi có thể ở trong lúc ngủ mơ chết đi. Thật sự là tiện nghi ngươi, coi như là để cho ta đạt được bây giờ năng lực như vậy thù lao đi. Bạn bỉ ẹ ở tạ ở trong lòng lmbm một tiếng, sau đó trong con ngươi quang mang lóe lên, lượng lớn linh tử trong tích tắc hướng lòng bàn tay của nàng hội tụ đến, cũng hóa thành một vệt cột sáng màu trắng. Đây là quỷ sĩ lợi dụng linh tử có khả năng thả ra thủ đoạn công kích một trong, gần giống như tử thần quỷ đạo, giai vị cũng không cao, nhưng ở kỵ sĩ trưởng cấp bậc linh tử bó chỗ hội tụ linh tử dưới, phóng xuất ra uy lực nhưng cũng cực kỳ to lớn, cột sáng chiếu sáng cả phòng ngủ, trong nháy mắt bao phủ kỳ giọt thân thể.